Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 227. Mục tiêu đã đào tẩu, Vô Tẫn Môn, Thẩm Mặc cau mày nhìn xem Thẩm Vân. Chuyện gì xảy ra đây? Hắn mới bao lâu không có tới? Thẩm Vân tại sao cùng cái này công chúa câu được? Làm rõ ràng tình huống A Uy. Bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ cùng Thiên Sư Đạo cùng Phong Hương Đế Quốc đều ở vào quan hệ thù địch. Ngươi thế mà ngâm người ta Phong Hương Đế Quốc công chúa. Ngươi muốn cho ta làm sao khen ngươi đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cưới công chúa thì tương đương với cưới một người đế quốc sao? Đối mặt Thẩm Mặc ánh mắt, Thẩm Vân cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn a. Hắn đã rất hết sức đi tránh né Khâu Viện, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng vẫn là một cái sức lực đi lên góp. Thẩm Vân vẫn cảm thấy, Khâu Viện là muốn từ hắn nơi này được cái gì? Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Khâu Viện đầu óc vẫn là rất hảo xử. Chính là lão ở trước mặt Thẩm Vân giả ngu trang đơn thuần. Đường đường một cái đế quốc công chúa, sẽ đơn thuần. Chết cười, Thẩm Vân đều không tin. Hiện tại, trừ bỏ để Khâu Viện lao động bên ngoài, Thẩm Vân vẫn là không có cùng nàng nói thêm cái gì lời nói. Về phần có thể hay không học được hắn luyện đan thuật, vậy liền nhìn Khâu Viện thiên phú của mình. Tiếp tục thảo luận a. Theo Thẩm Mặc một câu, đám người mới thu hồi lực chú ý. Đúng vậy a, bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Khâu Viện ở Vô Tẫn Môn coi như nhu thuận, ngay cả bản thân túi càn khôn cũng đàng hoàng giao cho Thẩm Vân đảm bảo. Muốn truyền lại cái gì tình báo ra ngoài, đoán chừng là không thể nào. Chỉ cần hơi chú ý một chút, mang lên một chút phòng bị liền có thể. Nhưng là bây giờ, bọn họ cần hảo hảo nghiên cứu một chút liên quan tới Phong Hương Đế Quốc 23 vị độ kiếp kỳ tu sĩ cách đối phó. Bọn họ không nghĩ tới Phong Hương Đế Quốc lại có nhiều như vậy ẩn tàng tu sĩ. Hơn nữa, vẫn là năm cái lão bất tử. Vốn cho là, mặc dù bọn họ có 18 người, thế nhưng là độ kiếp kỳ 3 tầng trở xuống tu sĩ vẫn là chiếm nhiều hơn phân nửa. Đó là Khâu Viện cung cấp tư liệu, cùng bọn hắn hiện tại thu thập được tình báo chênh lệch cũng không tính quá lớn. Thế nhưng là còn có 5 cái ẩn giấu thực lực Phong Hương Đế Quốc lão tổ tông, cũng chỉ có số người cực ít biết rõ việc này. Trùng hợp nắm giữ đế quốc tất cả tình báo Lô Dương cùng Lô Ngư hai người, chính là như vậy số người cực ít một trong 9 người độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, một tên độ kiếp 9 tầng, một tên tầng 8, hai tên 7 tầng, 10 tên độ kiếp 3 tầng trở xuống. Quả nhiên độ kiếp mới là bắt đầu. Đến lúc này, hoàn toàn dựa vào ngộ tính cùng thời gian. Về phần đại thừa kỳ tu sĩ, hoàn toàn không phải Khâu Viện nói tới mấy trăm người, mà là dòng dã 1000372 người. Số lượng này, liền xem như chồng, đều có thể đè chết mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ. Vẻn vẹn chỉ là độ kiếp kỳ, liền để Thẩm Mặc có chút hơi khó, lại càng không cần phải nói, bọn họ cái kia số lượng khổng lồ đại thừa kỳ tu sĩ. Phong Hương Đế Quốc thực lực cường đại như thế, vì sao muốn cùng Thiên Sư Đạo kết minh? Rõ ràng có thể trực tiếp ở linh vực chiếm cứ một phương lãnh địa. Thải Đồng không phải rất rõ ràng, hẳn là vì danh chính ngôn thuận dung nhập vào hoàn cảnh mới bên trong a. Hồng Tây phân tích nói, Lâm Nam cùng Thẩm Mặc cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng. Không sai, Phong Hương Đế Quốc xác thực thực lực cường đại, trừ bỏ độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ bên ngoài, động hư tu sĩ cũng là nhiều vô số kể. Nếu đánh thật, có lẽ phải kết hợp toàn bộ linh vực lực lượng. Dù sao loại chiến đấu này, liền không có cấp thấp tu sĩ chuyện gì. Chỉ bất quá, coi như tam vực nguyên bản là từ ngũ linh đại lục tách ra đi, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, nói khó nghe một chút, ai cũng không nguyện ý đột nhiên tiếp nhận một cái kẻ ngoại lai. Dù cho Phong Hương đế quốc dựa vào thực lực chiếm cứ lãnh địa, cũng sẽ gây nên toàn bộ lĩnh vực bất mãn, bởi vì tiểu thế giới hạn chế, dẫn đến Phong Hương đế quốc nhân số cũng không nhiều. Dù cho bên trong đều là tinh anh, thế nhưng là toàn bộ lĩnh vực có bao nhiêu người, đến lúc đó gây nên nhiều người tức giận, kết hợp toàn bộ lĩnh vực lực lượng, Phong Hương đế quốc trực tiếp bị không qua cũng khó nói. Thẩm Mặc theo Hồng Tây lời nói tiếp tục phân tích, Thẩm Vân Thải Đồng, Quách Nghiêu, Quách Ngọc nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng không có nghĩ tới chỗ này. Hồng Tây cùng Hồng Vũ dù sao cũng là đế quốc hoàng tử cùng công chúa. Một chút hoàng gia cần thiết kỹ năng vẫn phải có, thế nhưng là Lâm Nam, khi bọn hắn đem đầu chuyển tới Lâm Nam trên mặt thời điểm, lập tức cảm thấy tính, cái này lão âm bỉ khẳng định nghĩ càng nhiều. Chúng ta bên này có bao nhiêu người? Lâm Nam mở miệng hỏi. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Lâm Nam tự nhiên cũng muốn biết Thẩm Mặc lôi kéo được bao nhiêu thế lực. Thẩm gia trước mắt chỉ có ta và Nhược Đồng hai người là độ kiếp kỳ. Phiêu Miểu Các Tô Ảnh, Huyền Minh Đường Lâm Phong cùng Sở Hy, Long Đảo Du Nhược cùng Du Mộc, Phượng Thành Xích Thiên Xích Vũ, trước mắt chỉ có 9 người độ kiếp kỳ, coi như tăng thêm Bách Nham đế quốc 11 người, cũng bất quá 20 số lượng. Mặt khác, Thẩm Mặc không có nhiều lời, ngược lại là ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Nam bọn họ. Chúng ta mau chóng tăng cao tu vi. Lâm Nam gật đầu một cái, bọn họ cũng biết hiện tại song phương thế lực thực lực tổng hợp chênh lệch cũng không lớn. Coi như Phong Hương đế quốc tính cả Thiên Sư Đạo cùng Thiên Giám Tông, cái kia tổng cộng cũng là 27 độ kiếp kỳ tu sĩ. Thế nhưng là kế hoạch của bọn hắn một chút thành công. Bạch Hổ Vực cùng Huyền Vũ Động gia nhập về sau, bọn họ cũng sẽ lại nhiều 2 tên độ kiếp kỳ cường giả. Đến lúc đó, ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Hiện tại duy nhất biến số chính là Vô Tận Môn. Chỉ cần bọn họ thực lực tổng hợp tăng lên, liền có thể cường thế thay đổi chiến cuộc. Không nói những cái khác, chỉ là bọn họ mấy cái này nhất đại đệ tử có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, cho dù là độ kiếp một tầng, đó cũng là thực lực nhân vật cực kỳ mạnh. Về phần động hư kỳ trở xuống thực lực tổng hợp, ta sẽ tìm chân bảo các chuyên môn nhân viên tình báo tiến hành phân tích chỉnh lý. Quay đầu cầm một phần càng thêm cặn kẽ tình báo tới. Thẩm Mặc tiếp tục nói, xin nhớ, Lâm Nam khó được khách khí một lần. Đám người tiếp tục tham khảo một phen, cuối cùng cho ra một cái kết luận, còn không chính là bọn họ thực lực tổng hợp không đủ cường đại, mới có thể có nhiều như vậy phiền não. Nếu là bọn họ có được một người đối kháng chỉnh cái thế lực năng lực, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Còn có một việc, Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng, nói, quay đầu ta an bài mấy người đến Vô Tận Môn tu luyện, tranh thủ đột phá đến độ kiếp kỳ. Không có vấn đề, Lâm Nam gật đầu một cái. Đây là việc nhỏ, chân bảo các đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ còn là không ít. Thẩm Vân cha hắn chính là một cái trong số đó. Vô Tận Môn tốc độ thời gian trôi qua chính là thích hợp bọn họ đột phá tốt nhất nơi chốn, thuận tiện cũng để cho chính bọn hắn mang cùng vật liệu, đem linh căn bổ túc, đổi một bộ công pháp, thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng cường không ít. Chiếm được Lâm Nam đáp lại, Thẩm Mặc mang theo bản thân phục chế đi qua phần kia ngọc giản trở về. Đám người cũng nhao nhao trở về tu luyện, chuẩn bị ứng đối sắp đến va chạm. Lại là thời gian hơn một năm đi qua, Lâm Nam lệnh bài chấn động một cái, cầm lên xem xét, chính là bị Lâm Nam phái đi trông coi Lô Dương Lô Ngư đệ tử. Mục tiêu đã đào tẩu. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Nam phi thường hài lòng. Hai người này cuối cùng vẫn là chạy ra ngoài,